Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, Bất Hủ Luân Hồi Trận. Vĩnh sinh chi địa, Tuế Nguyệt Thần Thánh treo ngừng ở đất liền bên bờ cách trận đạo kết giới quan sát bên ngoài. Mấy chục năm, kém không nhiều hẳn đủ. Hắn đã hiện ra vĩnh sinh chi địa bất hủ luân hồi trận mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Cái này đã đủ hắn dùng để làm theo quỷ vực thần thánh đàm phán tiền đặt cuộc. Nếu như tiếp tục trì hoãn nữa, rất có thể sẽ để cho quỷ vực thần thánh lâu công không được thẹn quá thành giận. Đàm phán là muốn thương lượng, thân phận thật sự cũng tuyệt đối không thể đi ra ngoài mạo hiểm. Thời gian nguyên lực ngưng tụ một cái thời gian hình chiếu. Lặng lẽ từ trận đạo kết giới cách xa chiến trường địa phương đi ra ngoài. Phá trận chủ chiến trận hiện nhận được quỷ vực thần thánh bão hòa công kích. Chính diện đi ra ngoài sợ không phải nói còn chưa nói đã bị không khác biệt đánh chết. Thời gian hình chiếu mới vừa chui ra trận đạo kết giới. Đối diện liền thấy đột nhiên phát hiện người Triệu Mục. Thời gian mê thành bao phủ tới đây, thời gian hình chiếu trực tiếp bị bỏ vào trấn áp, bị Triệu Mục bắt, Tuế Nguyệt Thần Thánh nhưng một chút cũng không phản kháng, canh không nóng nảy. Dù sao mục đích là đàm phán, rơi vào một cái khác bất hủ thần thánh trong tay vậy không việc gì khác biệt. Lựa chọn thời gian hình chiếu liền chạy không khỏi âm ảnh nguyên lực căn nguyên dò xét. Dựa theo nguyên bản kế hoạch theo quỷ vực thần thánh nói giao dịch. Đàm phán quá trình làm sao chứng minh thành ý của hắn. Làm sao chứng minh hắn là thật không có ác ý, không có ở vĩnh sinh chi địa bày cái gì cảm bẫy. Lúc này thì phải dựa vào âm ảnh khống chế hắn thời gian hình chiếu. Vô luận là độc tâm vẫn là đọc lấy linh hồn trí nhớ. Thời gian hình chiếu cũng không biết chút nào phản kháng mà là biết chủ động phối hợp chứng minh. Thành ý của hắn, bây giờ bất quá là thứ tự điên đảo một chút. Dù sao quỷ vực thần thánh cùng người này loại bất hủ thần thánh đều là một phe. Bắt thời gian hình chiếu, Triệu Mục trực tiếp tiến hành vào mộng. Mặc dù hắn bây giờ không dám dùng đã từng am hiểu nhất thích nhất duy độ thời gian vào mộng. Nhưng là hắn có thể thông qua tử hệ thống sống nhờ. Có thể thông qua tiến vào tâm linh âm ảnh tiến hành vào mộng. Đơn thuần khi tiến vào sinh mạng mộng phương diện này âm ảnh thật ra thì còn muốn thắng được duy độ. Theo vĩ độ toàn thể chênh lệch, càng nhiều ở chỗ không cách nào tiến vào vật chết quá khứ và tương lai thời gian duy độ. Thông qua thời gian hình chiếu tâm linh âm ảnh vào mộng. Triệu Mục mộng bên trong thấy được Tuế Nguyệt Thần Thánh trong lòng sở tư suy nghĩ. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Thậm chí cam nguyện bỏ qua thời gian nguyên lực, căn nguyên. Một điểm này rất tốt, nhưng là một điểm khác sẽ không tốt. Tuế Nguyệt Thần Thánh quá tham. Có thể sống mệnh không tốt sao? Tại sao phải đòi hỏi một loại khác nguyên lực, căn nguyên? Trong tay hắn nguyên lực. Căn nguyên mặc dù không thiếu, nhưng là không có một loại có thể giao cho Tuế Nguyệt Thần Thánh. Ngũ hành là một cái tổ hợp, không gian muốn cùng thời gian dung hợp, bảo vệ, thiên tai và tử vong cũng là thủ hộ chống lắc không thể phân chia một số. Cuối cùng chỉ còn lại âm ảnh, nhưng mà hắn làm sao bỏ phải đem âm ảnh cho Tuế Nguyệt Thần Thánh. Âm ảnh bầu bạn hắn đi qua lúc ban đầu một đoạn năm tháng. Coi như không thể bây giờ đối với tầm quan trọng của hắn. Chính là trong tình cảm hắn cũng sẽ không tiện nghi Tuế Nguyệt Thần Thánh. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nhớ người khác. Không người có thể từ hắn trong miệng đào thịt. Thánh đế đối với duy độ nguyên lực căn nguyên tái máy tay chân hắn đã rất tức giận lừa. Tuế Nguyệt Thần Thánh còn muốn đưa cho hắn ấm ức. Hắn không phải là muốn âm ảnh nguyên lực căn nguyên. Vậy hãy để cho âm ảnh nguyên lực căn nguyên đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Tuế Nguyệt Thần Thánh tựa hồ là vì tiến hơn một bước thể hiện mình tiền đặt cuộc tầm quan trọng. Cho nên cái này thời gian hình chiếu trong trí nhớ có một bộ phận bất hủ luân hồi trận tương quan. Tư liệu. Những thứ này tư liệu rất có thể thể hiện trận pháp mạnh mẽ, nhưng là đối với phá trận sẽ không có rõ ràng trợ giúp. Nhưng mà Tuế Nguyệt Thần Thánh không biết, cái này sẽ không có rõ ràng trợ giúp, chỉ là hắn từ lấy là Bất Hủ Luân Hồi trận, cũng không phải là một tòa thuần túy phòng ngự trận pháp. Sơ kỳ chịu đựng kẻ địch đánh, ở phòng ngự trong quá trình trận pháp sẽ trí nhớ công kích của địch nhân thủ đoạn. Sau đó trận pháp tự đi tiến hành ưu hóa, liền lấy bây giờ mà nói, quỷ vực thần thánh chủ yếu dùng quỷ chết đói lực lượng nhằm vào Bất Hủ Luân Hồi trận. Vạn quỷ giết nghịch trận có 108.000 quỷ vật. Đơn độc một loại có mạnh có yếu, nhưng là trận pháp có thể đem tất cả quỷ vật lực lượng tập trung ở một loại quỷ vật phía trên. Đem tùy ý một loại quỷ vật lực lượng biên độ tăng trưởng đến có thể đồng thời tương đương 5-3. Cái Bất Hủ Thần Thánh bước, cực hạn tăng phúc quỷ chết đói, thậm chí có thể mua nuốt không chắc mục nát luân hồi trận bất hủ nguyên lực. Nếu không phải như vậy, lấy vĩnh sinh chi địa bất hủ luân hồi căn nguyên sinh ra bất hủ nguyên lực tốc độ. Đừng nói mài nước thời gian mấy chục triệu năm nổ đại trận. Sợ rằng mấy chục tỷ mấy trăm tỷ năm cũng đừng nghĩ nổ đại trận. Bởi vì đối với đại trận tạo thành tiêu hao còn không bằng bất hủ nguyên lực căn nguyên sanh thành bất hủ nguyên lực hơn, cho nên ở quỷ vực thần thánh xem ra, quỷ ghét đói chỉ nếu như vậy ăn tiếp sớm muộn có thể ăn trận pháp kết giới. Nhưng là trên thực tế, bất hủ luân hồi trận sẽ nhằm vào quỷ chết đói tiến hành tiến hóa. Nhất hơn mấy chục ngàn năm, vạn quỷ giết nghịch trong trận quỷ chết đói chỉ sợ cũng lại cũng không cách nào chưa bao giờ mục. Nát luân hồi trận được ăn bất kỳ bất hủ nguyên lực. Cho nên tòa trận pháp này căn bản không phải dựa vào thời gian có thể phá. Ngược lại là muốn tốc chiến tốc thắng ở ngàn trong năm đánh vỡ. Vượt qua ngàn năm, đối với trận pháp uy hiếp sẽ đi xuống sườn núi đường càng ngày càng thấp. Dĩ nhiên bất hủ luân hồi trận cũng có nhược điểm. Đó chính là hoang mộc thần thánh bọn họ năm cái chết. Nếu như có người dùng hoang mộc thần thánh bọn họ lưu lại ngũ hành nguyên lực căn nguyên đánh bất hủ luân hồi trận, trận pháp năng lực phòng ngự không hề suy giảm, nhưng là tự đi ưu hóa trận pháp miễn dịch phe địch thủ đoạn công kích, cái này tác dụng trọng yếu, liền không cách nào có hiệu lực. Cho nên Tuế Nguyệt thần thánh thật đang sợ hãi, nhưng thật ra là hắn nắm giữ ngũ hành luân hồi căn nguyên sau này phá hoại trận pháp. Như vậy nhất hơn 50 triệu năm, bất hủ luân hồi trận cũng sẽ bị phá hoại. Tuế Nguyệt thần thánh chính là định dùng cái này 50 triệu năm tử thủ hao tốn thời gian theo bọn họ tiến hành giao dịch. Bất quá gặp phải hắn, Tuế Nguyệt thần thánh dự định nhất định phải rơi vào khoảng không. Nói cho cùng, Tuế Nguyệt thần thánh không được rõ âm ảnh thần thánh. Âm ảnh thần thánh người cũng như tên, ở chư thiên vạn giới bản thân chính là không có một người danh tiếng người trong suốt vật. Hắn thích nhất chính là núp trong bóng tối, giống như điều khiển tượng gỗ như nhau điều khiển chúng. Xanh, cho dù có ở đây không mục nát duy độ gặp rủi ro, cũng không quên điều khiển trí và vận mạng hắn. Kết quả lần này chơi lật, liên tục bị trí, quỷ vực thần thánh và hắn cho mang nhập hố trời. Bởi vì không muốn người biết, Tuế Nguyệt thần thánh cũng không biết âm ảnh nguyên lực căn nguyên rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Tuế Nguyệt thần thánh càng không biết trên thế giới còn có hệ thống trung tâm mua sắm loại này tồn tại. Bất hủ luân hồi trận có thể tự mình tiến hóa, chủ yếu dựa vào một khối ngũ hành luân hồi đá. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực căn nguyên tề tụ. Sau đó vô số sinh mạng ở trong đó không ngừng trải qua luân hồi, cuối cùng hy sinh chân linh dung nhập vào trong đó sinh ra nhân tạo chí bảo. Ngũ hành luân hồi đá là bất hủ luân hồi trận nồng cốt. Tổng cộng phân là một khối lớn và rất nhiều nhỏ. Lớn nguyên bản có 6. Hoang mộc bọn họ sau khi chết bây giờ toàn bộ đều ở Tuế Nguyệt thần thánh trên mình. Nhỏ có 2.000 cái ở 2.000 bất hủ trên mình. dựa vào lớn nhỏ bất đồng ngũ hành luân hồi đá, bọn họ không chỉ có thể đem mình lực lượng truyền bá cho bất hủ luân hồi trận, giống vậy cũng có thể ngược lại thông qua bất hủ luân hồi trận tăng lên mình thực lực. Chỉ cần tay cầm ngũ hành luân hồi đá là có thể tự do ra vào bất hủ luân hồi trận. Thời gian hình chiếu trong trí nhớ thì có ngũ hành luân hồi đá. Hắn nắm giữ ngũ hành nguyên lực căn nguyên, hệ thống trung tâm mua sắm là một cái giả, chế phẩm lại dễ dàng bất quá. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, Triệu Mục trong tay nhiều hơn một khối rất nhỏ ngũ hành luân hồi đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.